Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Một nữ nhân đã lột sạch Tà Vương đang đắm mình trong tu luyện, còn sờ soạn kích cỡ nhân gia, nói rằng: "Thần tiên ca ca, đắc tội, cho ta mượn quần áo của ngươi để mặc." Rồi sau đó, diêu dao trốn chạy. Sau khi mỗ Tà Vương thanh tỉnh, cắn răng: "Lục soát, đào ba thước đất cũng phải tìm được nàng cho ta." Hắn là thánh tôn, được chúng sinh đại lục này sùng bái, thần bí, cao quý, không thể với tới. Nàng là vua sát thủ của thời hiện đại, đánh giá hắn, yêu nghiệt, biến thái, thần côn. Nàng đánh hắn như rắn rết. Hắn quấn nàng chặt như dây mây. Nàng phúc hắc tàn nhẫn, vô tình và không có tình yêu, lạm dụng và ngược đãi Bạch Liên, thích đền ơn và phục cừu, bị thế nhân gọi là yêu nữ ma vật. Hắn đặt nàng trên đầu mũi trái tim, không dung bất luận kẻ nào khinh nhục. Hắn nói: "Người khinh nhục ta có thể tha thứ, khinh nhục nàng giết không tha." Cố Tích Cửu phát hiện một vấn đề quan trọng tại thời điểm tỉnh lại. Cô hoàn toàn không còn nhận ra môi trường xung quanh mình. Màn lụa phất phới, mái cong đấu cùng cổ kính, hành lang quanh co. Cô nhìn xuyên qua khoảng trống dọc theo hành lang quanh co, có một mặt trăng hình lưỡi liềm phát sáng trên bầu trời bao la, bao bọc bởi rất nhiều ngôi sao lộng lẫy, mà chính cô thì đang nằm ngang và bị người nâng đi về phía trước. Cô có chút phát ngốc, không nhịn được cử động một chút, sau đó phát hiện một vấn đề khủng khiếp hơn. Cô đang trần truồng. Trên người cô chỉ bọc một lớp chăn mỏng, được bọc kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Đôi mắt lạnh lùng của cô dừng lại ở trên hai người tên đại hán đang nâng mình. Cả hai đều rất mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, trang điểm võ sĩ cổ trang. Tuy rằng đang nâng người, nhưng đi đường lại lặng yên không tiếng động. Vừa nhìn liền biết là người có võ công. Hơn nữa, võ công không thấp. Cố Tích Cửu căng thẳng nắm chặt tay trong chặt. Cô là sát thủ hàng đầu ở thời hiện đại, lãnh khốc, tàn nhẫn, tung hoành trên thế giới. Nhưng không ngờ lại gặp phải người mà mình tín nhiệm nhất ám toán. Người kia tên là Long Tích, đã từng là huấn luyện viên của cô, cũng là bác sĩ. Cô không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng duy nhất anh, thậm chí thích anh, muốn gả cho anh. Nhưng không nghĩ rằng anh sẽ ám toán cô. Một ly mê dược khiến cô hôn mê choáng váng, sau đó muốn phẫu thuật lấy trái tim cô để đổi cho vị hôn thê bị bệnh của anh. Cũng không nghĩ rằng trên đường đi đổi tim thì cô tỉnh lại. Ở trên bàn phẫu thuật, cô tự mình giết bác sĩ phẫu thuật Long Tích, cũng đâm xuyên qua trái tim của mình. Cô vốn dĩ đã chết, không nghĩ tới không đi tìm Diêm Vương gia uống trà, lại đi tới nơi này mà không thể hiểu được. Lúc này cô tự nhiên sẽ không nghĩ tới mình đang tham gia quay phim. Cô xuyên qua. Xuyên qua đến trên thân thể người này. bị người bọc lại giống như một cái bánh chưng và dường như đang được nâng đi về một tòa đại điện rất xa hoa. Cả hai người đều bước đi cực kỳ nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã tới trước cửa điện rồi. Cửa điện âm trầm mở rộng ra hai bên. À, cứu mạng, cứu mạng. À, không cần. Tiếng kêu thảm thiết, thống khổ của nữ tử nháy mắt truyền tới, gọi suy nghĩ của Cố Tích Cửu tung bay trở về. Ánh mắt cô nhanh chóng đảo qua, hơi ngừng lại. Cách bài trí bên trong đại điện tự nhiên xa hoa, lộng lẫy. Vô luận là bàn ghế gỗ tử đàn hay là bình hoa phong điểu đồi mồi đều biểu hiện hai chữ quý tộc. Mà nội thất xa hoa nhất có thể thấy được chính là một giường siêu lớn. Trên giường lớn mành màn rũ xuống, phía trên có hai thân ảnh trắng bóc đang dây dưa bên nhau. Nam nhân phía trên có diện mạo tuấn mỹ, khoảng 27-28 tuổi. Trên đầu dùng một cây trâm ngọc màu xanh lục kẹp lấy mái tóc dài. Tóc rối tung trên vai, cơ bắp mờ nhạt nhưng rất tuyệt. Động tác lúc lên lúc xuống rất cường thế, hữu lực. Khóe môi hắn hơi nhấp, cong nhẹ một nụ cười lãnh khốc, được xem như một chút mát mẻ của nam nhân. Phía dưới chính là một nữ hài non nớt, tuổi rất nhỏ, lại lạ mắt. Mi thanh mục tú, biểu tình không giống như nam tử kia mang vẻ mặt hưởng thụ. Sắc mặt của tiểu nữ hài trắng bệch, miệng nhỏ khẽ nhếch, giọng nói đã khàn, ồ ồ nghẹn ngào. Mồ hôi lạnh đã khiến tóc nàng ướt đẫm, hiển nhiên đã thống khổ tới cực điểm rồi. Sắc mặt Cố Tích Cửu hơi đổi. Hỗn tàn này, ích mạnh cây non, hắn là ai? Hai đại hán nâng Cố Tích Cửu tiến vào, tuy nhiên không hề quấy rầy hứng thú của nam tử kia. Động tác của hắn càng nhanh càng mạnh hơn. Tiểu nữ hài rốt cuộc không chịu đựng được, sau khi kêu lên vài tiếng, đôi mắt vừa lật, đầu ngã một bên bất động. Mất hứng. Nam tử kia nguyền rủa một tiếng, thân mình vừa lật, rơi xuống từ trên người nữ hài, thuận thế một chân đá nữ hài xuống giường giống như đá rác. Nữ hài không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ đã chuyển sang một màu vàng sáp, khóe môi có máu chảy xuống, cũng không biết là còn sống hay là đã chết. Cái này thật là vô dụng. Nâng đến bãi tha ma cho chó ăn. Trong giọng nói của nam tử tràn đầy sự bất mãn, phẫn uất. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai tên đại hán lên tiếng. Hầu gia bớt giận, nơi này còn có một cái, thỉnh hầu gia hưởng dụng. Vừa nói vừa đặt bọc chăn mỏng đang cuốn Cố Tích Cửu ở phía trên giường lớn. Đôi mắt nam tử dừng lại ở trên mặt Cố Tích Cửu, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ. Thật xấu. Từ đâu tìm ra được thứ xấu như vậy? Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không thể nhìn thấy diện mạo thân thể này của mình. Chỉ biết trong thân thể này không có bất kỳ nội lực nào. Nếu cô lấy cứng đối cứng, chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Vì thế cô tạm thời bất động tìm kiếm cơ hội. Hai đại hán xấu hổ cúi đầu. Hầu gia, dáng người của nàng ta thật không tồi. Thuộc hạ nhất thời không thể tìm thấy nữ tử thích hợp khác. Nhưng xin hầu gia yên tâm, nàng ta xác thật vẫn còn là sở nữ, cũng đã dùng hương hoa tắm gội qua. Nam tử kia phất phất tay, hai tên đại hán hiểu ý, cúi người nhanh chóng nâng tiểu nữ hài đã ngất đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại vị hầu gia và Cố Tích Cửu đang bị bọc trong chăn. Ánh mắt hầu gia băn khoăn dừng lại ở trên mặt Cố Tích Cửu, sau đó nhìn vào cặp mắt to của Cố Tích Cửu. Cặp mắt kia không hề có sự kinh hoàng, thất thố, không hề có sự sợ hãi, cầu xin tha thứ.

tất cả tạp vật trong động đều bay lên không trung, chuyển động bay múa ở trước mắt hắn. Trong động thật ra cực kỳ sạch sẽ. Những tạp vật cực nhỏ bay múa ở trước mắt hắn chỉ có vài mảnh vải. Cố Tích Cửu làm việc cực kỳ cẩn thận. Nàng sợ cường đạo trở về phát hiện hành động của nàng, cho nên đã thuận tay mang cả màn giường rách nát khi tới nơi đây. Chỉ có lưu lại một ít tàn vải vụn rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy, đã bị nam tử này dùng linh lực hút ra. Ánh mắt nam tử dừng lại một lát trên vài mảnh vụn. Đây không giống như là vải dệt của quần áo. Dường như có chút giống tơ tằm chuyên làm màn giường. Chẳng lẽ người kia cư nhiên bọc một mảnh màn giường tới đây? Bởi vì hắn chỉ lưu lại xúc cảm, cho nên hắn không thể nhìn thấy được dung mạo, không nghe được giọng nói, cũng như không ngửi được hơi thở của người kia. Hắn căn bản không biết đối phương là nam hay nữ, là già hay trẻ. Bất quá lúc ấy, hắn cảm ứng được bàn tay sờ soạng hắn không lớn, lòng bàn tay có chút thô ráp, hẳn là một hài tử thường xuyên làm việc nặng. Hắn rũ mắt nhìn trên người mình, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Trên người hắn chỉ xuyên một bộ quần áo trong và quần lót. Kể từ khi hắn xuất đạo tới nay, còn chưa từng ăn mặc không chỉnh tề như vậy. Hùng hài tử kia không biết là đã chạy ra từ xó xỉnh nào. Hắn đột nhiên giơ tay lên, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc áo khoác bên ngoài, tùy ý mặc lên trên người. Hắn chạm tay vào trên mặt một cái. Trên mặt lại xuất hiện thêm một cái mặt nạ quỷ lấp lánh ánh sáng, che đậy toàn bộ mặt của hắn. Mặt nạ quỷ rất dữ tợn, khiến ánh mắt người khi nhìn lần đầu tiên sẽ không dám lại nhìn xem lần nữa. Chuẩn bị xong hết thảy, thân hình hắn vừa động, trong chớp mắt đã đứng ở bên ngoài cửa động, ngẩng đầu nhìn trời, đầu ngón tay bắn ra, một luồng ánh sáng màu trắng chiếu thẳng lên trời. Một lát sau, có bốn thân ảnh từ bốn phương hướng bay vút tới, cúi đầu quỳ xuống. Chúc mừng tôn chủ xuất quan! Tôn chủ kia nhìn bọn họ một lát, tựa hồ đang cười, ung dung thong thả, hỏi bọn họ một câu. Bản tôn bế quan, mấy ngày nay, mấy người các ngươi đã tiêu giao nơi nào? Giọng nói của hắn ôn hòa giống như mưa thuận gió hòa, nhưng lại khiến thân mình bốn người đồng thời run lên, cùng nhau quỳ xuống. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ vẫn luôn chờ đợi 50 dặm bên ngoài núi Ninh Võ, không dám lơi lỏng. Tôn chủ kia búng búng ngón tay. Người có nhìn thấy cao thủ nào tiến vào núi này hay không? Không có. Đối với tuyệt đỉnh cao thủ bọn họ, có một loại năng lực cảm ứng đặc thù. Chỉ cần cao thủ tới gần núi này, bọn họ lập tức có thể cảm ứng được và dễ dàng chặn lại, dùng các loại biện pháp dẫn dắt người rời đi. Tôn chủ chỉ nhìn bọn họ mà không nói gì. Lúc này, vốn là cuối mùa thu, lại ở sâu bên trong núi, thời tiết sớm đã lạnh lẽo, lá rụng khắp nơi, mà lúc này không khí xung quanh lại đang dần ấm lên, phảng phất như mùa xuân đang tới. Tôn chủ nổi giận. Bốn người quỳ rạp trên mặt đất càng run rẩy hơn, bởi vì tôn chủ bọn họ không giống như người thường. Những tuyệt thế cao thủ khác, khi tức giận có thể khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh hạ thấp xuống 8 độ. Nhưng tôn chủ bọn họ lại có thể khiến cho nhiệt độ xung quanh ấm lên 8 độ. Khi hắn càng giận, xung quanh càng giống như xuân về hoa nở. Trên đời này có thể khiến cho tôn chủ tức giận thật sự không nhiều lắm. Bốn người rất kinh hãi nhưng cũng rất bối rối. Một người trong đó đột nhiên nhanh trí. Tôn chủ, có phải có người xông vào sơn động hay không?